and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 6, Tượng Yêu, cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử. Ngươi không phải vẫn luôn muốn vào thành đi xem một chút sao? Lần này vừa vặn có cơ hội, ta liền mang ngươi cùng một chỗ đi thôi. Vương Diên Phong mặt mỉm cười mà nhìn xem Đường Tam. Đối với Đường Tam, hắn có một loại tương đối cảm giác kỳ quái. Một năm qua này, hắn đúng là dạy Đường Tam không ít thứ, nhưng từ Đường Tam nơi đó, hắn cũng học được rất nhiều. Nguyên bản hắn coi là, Đường Tam từ người thần bí kia trên thân nhiều nhất chính là học xong một chút gia lông, thế nhưng là, khi hắn bắt đầu đi theo Đường Tam học tập phong nhận điều khiển kỹ xảo đằng sau, hắn phát hiện, Đường Tam cho hắn mở ra một cánh mới tinh cửa lớn. Mặc dù bây giờ Vương Diên Phong hay là tứ giai tu vi, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cùng một năm trước đó chính mình so sánh, mình bây giờ đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Những này là Đường Tam mang cho hắn, cho nên, mặc dù Đường Tam tuổi còn nhỏ, nhưng Vương Diên Phong chưa bao giờ khinh thị qua Đường Tam. Đồng thời, Vương Diên Phong phát hiện, Đường Tam phong nhận uy lực vẫn luôn tại ổn định mà tăng lên. Hiện tại Đường Tam chân chính thực lực là trình độ gì, Vương Diên Phong cũng vô pháp khẳng định, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này tiến bộ rất nhanh. Cho nên, tại khóa thực chiến thời điểm, bốn người khác đều sẽ lẫn nhau giao thủ. Đường Tam lại bị Vương Diên Phong lấy niên kỷ quá nhỏ làm lý do, không cho phép tham dự thực chiến luyện tập. Vương Diên Phong ý nghĩ là, một năm trước Đường Tam liền có thể đánh bại chính mình, thực chiến huấn luyện đối với Đường Tam còn có ý nghĩa gì? Huống chi, Vương Diên Phong phi thường chú ý ẩn tàng thực lực Đường Tam. Có thể đi trong thành, đối với Đường Tam tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi tìm hiểu thế giới này. Nếu như không phải thực lực không đủ, mà lại khuyết thiếu thân phận hợp pháp, hắn đã sớm muốn rời đi nơi này. Từ Vương Diên Phong dạy bảo bên trong là hắn biết, thế giới này rất lớn, phi thường lớn, so với chính mình ở kiếp trước chỗ Đấu La Đại Lục còn muốn lớn. Ở trong thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm kiếm một kẻ nhân loại đơn giản như là mò kim đáy biển từng cái, thật sự là quá khó khăn. Mà lại, nhân loại ở thế giới này như vậy hèn mọn, xe thế sau khi trùng sinh Tiểu Vũ sẽ là dạng gì tình huống hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn sở dĩ không nỡ một điểm kia thần thức, là bởi vì thông qua một điểm kia thần thức, hắn có thể mơ hồ cảm giác được chuyển thế thê tử còn sống. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể chuyện khẳng định. Đúng vậy, thê tử còn sống, ngay tại thế giới này một cái góc nào đó. Nếu như hắn có thể một lần nữa tu luyện tới thần cấp cấp độ, liền có thể thông qua thần thức càng hữu hiệu tìm kiếm nàng, thế nhưng là, hắn chờ không được a. Mặc dù thế giới này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, có thể vị diện này đối với hắn hạn chế cũng rất nhiều. Dưới loại tình huống này, muốn tu luyện tới thần cấp, không biết lại nhận bao nhiêu áp chế, kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở. Chờ đến hắn tu luyện thành công, thê tử của hắn lại biến thành cái dạng gì cũng rất khó nói. Nàng phải chăng an toàn, sẽ hay không yêu người khác, trở thành người khác bạn lữ, đây đều là Đường Tam cực kỳ lo lắng sự tình. Thực lực càng mạnh, hắn càng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Vừa nghĩ, ánh mắt của hắn một bên hướng trước mặt địa đồ nhìn lại. Sở dĩ nói tấm địa đồ này đơn giản, là bởi vì tiêu chí phía trên vô cùng ít ỏi. Chỉ có một ít đại thể đánh dấu. Tại hình chữ nhật trên địa đồ, có một đầu tuyến từ hướng Tây Bắc thẳng kéo dài đến phía Đông Nam, làm giới tuyến. Giới tuyến hai bên, một bên ghi chú Thiên Vũ Đế Quốc, khác bên cạnh thì đánh dấu người Nhật Thần Đế Quốc. Cái này hiển nhiên chính là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vị trí hai quốc gia đường phân cách. Từ trên địa đồ đến xem, hai đại đế quốc diện tích chênh lệch không nhi, tinh quái tộc chỗ thống trị Nhật Thần Đế Quốc tựa hồ phải lớn từng cái điểm. Trừ cái đó ra, tại địa đồ trung tâm, cũng là trên đường tuyến kia tiếp cận vị trí trung tâm, có một cái tươi sáng thành thị đánh dấu. Thánh Linh Thành. Đây là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hạch tâm thành thị, do hai đại chủng quần cộng đồng quản lý, là đại lục trong truyền thuyết đệ nhất thành. Đường Tam ánh mắt hướng địa đồ phải phía trên nhìn lại. Rất nhanh, hắn đã tìm được khác tòa thành thị đánh dấu chỉ, tiêu chí bên cạnh viết, Gia Lý Thành. Đúng vậy, Gia Lý Thành chính là cách Phong Lang trấn gần nhất Thiên Vũ Đế Quốc bảy đại thành thị một trong. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng đối với yêu quái tộc tới nói, là cực kỳ hướng tới địa phương. Đại lục hết thảy có 15 tòa thành thị, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều chiếm 7 tòa. Còn Thánh Linh Thành, song phương đều nói là thuộc về mình, bởi vậy, bọn hắn thường xuyên sẽ xưng chính mình có 8 đại thành thị. Về phần Phong Lang trấn, tại trên địa đồ căn bản cũng không có tiêu chí. Tấm địa đồ này chỉ là tiêu chú hai đại trong đế quốc 15 tòa thành lớn vị trí mà thôi. Đường Tam ánh mắt chỉ là từ trên tấm địa đồ này đảo qua một lần, liền đem những cái kia nhất là tươi sáng Sơn Nhạc Đại Hà cùng thành thị vị trí nhớ kỹ. Đường Tam nhịp tim không khỏi có chút tăng tốc, chính mình yêu nhất thê tử, ngay tại tấm địa đồ này biểu hiện một nơi nào đó a. Tiểu Vũ, ngươi đến tột cùng ở đâu? Nhìn xem Đường Tam trên mặt phong phú biểu lộ, Vương Diên Phong cũng không có cảm thấy kỳ quái, năm đó, hắn lần thứ nhất tiến vào thành lớn thời điểm cũng là như thế. Thậm chí so Đường Tam còn kích động hơn. Gia Lý Thành không thể so với chúng ta Phong Lang Trấn, ở trong đại thành thị như vậy, cơ hồ cấp độ gì yêu quái đều có, thậm chí ngay cả tinh quái tộc cũng có thể tồn tại. Chúng ta chỉ là phụ thuộc, ở trong thành là thân phận thấp kém nhất tồn tại. Dạng này, thành phố lớn, thậm chí không cho phép nô lệ tiến vào. Ta sẽ giúp ngươi làm một cái lâm thời phụ thuộc thân phận bài, ngươi nhất định phải mang tốt, ném đi mà nói, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Lão sư, trong thành rất nguy hiểm sao? Đường Tam lúc này đã lấy lại tinh thần. Vương Diên Phong lắc đầu. Nói, bình thường tới nói, không có ai chú ý chúng ta những tiểu nhân vật này, tự nhiên chưa nói tới nguy hiểm gì, nhưng vẫn là chỉ có thể là cẩn thận một chút. Đến lúc đó ngươi liền đi theo đằng sau ta, hết thảy nghe ta liền tốt. Nhớ kỹ, không cần nói nhiều, cũng đừng nhìn nhiều, nhất định phải cẩn thận. Được rồi. Đường Tam gật gật đầu. Đối với thế giới này thành thị, Đường Tam là phi thường cảm thấy hứng thú. Tại trong Phong Lang Trấn này, bây giờ nhìn lại là an toàn, nhưng hắn không có tìm kiếm thê tử khả năng, đồng thời, hắn cũng cần đi thế giới bên ngoài nhìn xem, tìm kiếm tăng lên tự thân phương pháp. Hắn có thể cảm giác được, khi chính mình huyền thiên công từ đệ tứ trọng hướng đệ ngũ trọng đột phá thời điểm, sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hai ngày sau, Vương Diên Phong làm tốt thủ tục, mang theo Đường Tam lên rời đi Phong Lang Trấn. Vương Diên Phong bản thân có được tứ giai thực lực, tại toàn bộ Phong Lang Trấn bên trong, hắn là nhân loại phụ thuộc bên trong cường đại nhất một vị. Phổ thông lang yêu nhìn thấy hắn, mặc dù không có cái gì tốt sắc mặt, nhưng cũng không trở thành nói lời ác độc. Đi ra Phong Lang Trấn, Đường Tam lập tức có một loại biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay cảm giác kỳ dị. Hắn hít sâu một hơi, không khí phảng phất đều trở nên mát mẻ một chút. Vương Diên Phong mang theo Đường Tam đi một đầu đường nhỏ. Dựa theo Vương Diên Phong nói, thuận con đường nhỏ này có thể đi lên trước hướng Gia Lý Thành đại lộ. Lại dọc theo đại lộ đi thẳng, liền có thể đến Gia Lý Thành. Con đường nhỏ này tương đối khá gần. Đường không rộng, chỉ có 3-4 mét. Tuy nói không lên bằng phẳng, nhưng cũng không tính quá gập ghềnh. Trên mặt đất phủ lên cục đá. Làm việc như vậy hiển nhiên đều là nô lệ nhân loại để hoàn thành. Phong Lang Trấn lãnh chúa lần này giao cho Vương Diên Phong nhiệm vụ. Là tiến về Gia Lý Thành hướng trong thành Phong Lang tộc tộc chủ đệ trình cống phẩm danh sách. Lang yêu tộc xem như đại tộc. Mặc dù còn không có cường đại đến có được một tòa thuộc về chính mình chủ thành tình trạng, nhưng bởi vì số lượng khổng lồ, cá thể sức chiến đấu cũng không tầm thường. Tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong, xếp hạng phía trước 20. Mặc dù lang yêu tộc chỉ là miễn cưỡng tiến vào 20 vị trí đầu, nhưng phải biết, yêu quái tộc bên trong yêu quái chủng loại đâu chỉ 100, có thể tiến vào 20 vị trí đầu đã là khá cường đại. Mà phong lang tộc ở trong lang yêu tộc xem như yếu kém. Có thể coi là như vậy, đó cũng là trong đại tộc nhất mạch. Phong Lang tộc tộc chủ, đó cũng là có thể tiến vào Lang yêu tộc vòng hạch tâm tồn tại cường đại. Phong Lang Trấn lãnh chúa làm Phong Lang tộc một vị tiểu lãnh chúa, hàng năm đều muốn hướng tộc chủ dâng lên cống phẩm, lấy đó đối với tộc chủ thần phục. Cống phẩm kính hiến, dĩ nhiên không phải Vương Diên Phong loại tiểu nhân vật này tài giỏi sự tình. Đến cuối năm, cống phẩm sẽ do Phong Lang Trấn lãnh chúa cùng Phong Lang đại tư tế tự mình áp vận, đưa đến Gia Lý Thành. Lần này Vương Diên Phong chính là được phái tới đưa danh sách, muốn xin mời Phong Lang tộc chủ xác nhận. Tộc chủ nếu như hài lòng, tự nhiên có lợi thật lớn. Tộc chủ nếu như không hài lòng, vậy đối với Phong Lang Trấn lãnh chúa tới nói, chính là phiền toái không nhỏ. Từ Phong Lang Trấn đến Gia Lý Thành, có hơn 300 cây số. Lấy Đường Tam cùng Vương Diên Phong tốc độ, ngày đêm kiêm trình, ước chừng 3 ngày thời gian có thể tới mục đích. Sư đồ hai người không dám chỉ hoãn, thuận đường nhỏ, một đường nhanh chóng tiến lên. Phong Lang Trấn lãnh chúa cho nhiệm vụ là 10 ngày đi tới đi lui, mang về tin tức. Nếu là trễ, Vương Diên Phong khẳng định phải nhận trách phạt. Mà lại, bọn hắn nếu là tốc độ mau một chút, liền có thể tại Gia Lý Thành dừng lại thêm một chút thời gian. Vương Diên Phong một bên tiến lên, một bên hướng đi theo tại bên cạnh mình Đường Tam nói, để cho ta tới kiểm tra một chút người, trong đại thành thị là dùng cái gì tiến hành giao dịch. Đường Tam không chút do dự nói, trong thôn trấn, đại đa số giao dịch là lấy vật đổi vật. Mà trong đại thành thị, hoặc là nói là trên toàn bộ đại lục, đều là để mà chân quý khoáng vật hoặc là thực vật chế tác mà thành tiền tiến hành giao dịch. Thiên Vũ Đế quốc bên này, dùng chủ yếu là do khoáng vật chế tác tiền. Nhật Thần Đế quốc bên kia, thì là lấy thực vật chế tác tiền chiếm đa số. Dạng này tiền chỗ tốt lớn nhất là, tiền bản thân liền ẩn chứa năng lượng, người sử dụng có thể trực tiếp hấp thu những năng lượng này dùng để cường hóa huyết mạch, cho nên không cách nào làm giả. Nói cách khác, tiền bản thân liền là có giá trị. Không sai, nhớ kỹ coi như rõ ràng. Vậy Thiên Vũ Đế quốc bên này tiền tệ hệ thống kết cấu là như thế nào? Vương Diên Phong thỏa mãn gật gật đầu. Đường Tam nói, Thiên Vũ Đế quốc tiền tệ chủ yếu có 5 cái tầng cấp, cấp bậc cao nhất tiền tệ được xưng là tử kim tệ. Do một loại đặc thù màu tử kim loại chế tạo thành. Nghe nói, ẩn chứa trong đó năng lượng phi thường khổng lồ, liền xem như đại yêu cùng đại tinh dùng để tu luyện cũng có thể. Tử kim tệ số lượng phi thường thưa thớt, trên thị trường giống như sẽ không lưu thông, giá trị của nó càng nhiều ở chỗ nó ý nghĩa tượng trưng. Tử kim tệ, ước tương đương 100 thiên vũ tệ. Thiên vũ tệ là do 6 loại quáng hiếm thấy vật ghép lại mà thành. Cái này 6 loại quáng hiếm thấy vật phân biệt có được thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám 6 loại nguyên tố thuộc tính, đem nó ghép lại tại từng cái lên. Bản thân liền là rất khó công nghệ, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng cực kỳ cường đại, đối với kích phát huyết mạch, tăng lên nồng độ dòng máu có tác dụng rất lớn. Thiên vũ tệ lại tương đương 10 nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ chủ yếu chia làm 6 loại. Nó vật liệu chính là chế tác thiên vũ tệ sử dụng mang theo lục đại thuộc tính khoáng vật. Chỉ bất quá phẩm chất muốn so thiên vũ tệ sử dụng cùng chủng loại khoáng vật thấp một chút. Đây cũng là trên thị trường lưu thông chủ lưu nhất cao đẳng tiền tệ, có được rất mạnh sức mua. 6 loại nguyên tố tệ phía dưới thì là linh tê tệ. Linh tê tệ là dùng một loại linh tê khoáng thạch chế tác mà thành, một nguyên tố tệ ước chừng tương đương 100 linh tê tệ. Đề đẳng nhất tiền tệ, chủng loại có rất nhiều, cho nên lại được xưng là yêu tệ, lấy năng lượng cường độ đến phân chia. Ẩn chứa trong đó 1% nhất giai yêu quái tộc huyết mạch chi lực trở lên khoáng vật, liền có thể làm yêu tệ sử dụng. Yêu tệ chủng loại đông đảo, tương đối hỗn tạp. Linh tê tệ đối khác biệt yêu tệ hối đoái suất có chỗ khác biệt, cần đi qua tương đối phức tạp tính toán. Cho nên, đại đa số thời điểm, thành phố lớn vẫn là dùng linh tê tệ đến tiến hành giao dịch. Vương Diên Phong thỏa mãn gật gật đầu, nói, nhớ kỹ rất rõ ràng. Chúng ta phong lang trấn lớn nhất nguồn thu nơi phát ra, chính là thôn trấn bên cạnh một tòa phong linh khoáng. Tòa này phong linh khoáng sản xuất phong linh thạch, nếu là lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền ước chừng tương đương với 1/5 một cái linh tê tệ giá trị. Phong linh khoáng mặc dù không tính rất chân quý tài nguyên khoáng sản, nhưng cũng coi là không tệ. Phong lang trấn hàng năm khai thác phong linh thạch, đại bộ phận muốn lên giao cho phong lang tộc chủ. Thân thể khỏe mạnh nô lệ, đều ở bên kia khai thác phong linh thạch. Phong linh thạch Đường Tam tự nhiên là thấy qua. Đó là một loại màu nâu xanh khoáng thạch, Vương Diên Phong trong phòng dùng để bố trí phong nguyên tố pháp trận, chính là loại khoáng thạch này. Phong linh thạch bên trong tạp chất khá nhiều, nhưng khó được chính là, nó ẩn chứa năng lượng chỉ có phong nguyên tố một loại. Vương Diên Phong than nhẹ một tiếng, nói, lớn chừng quả đấm phong linh thạch, ước chừng có nặng 1 kg. Chúng ta thả lần mang đến cống phẩm trên danh sách có 5.000 kg phong linh thạch, cái này tương đương với trên trấn 2/3 trở lên sản xuất. Hàng năm tình huống đều không kém bao nhiêu. Đường Tam nói, phong lang tộc chủ rất cường đại sao? Vương Diên Phong nói, đối với chúng ta tới nói, đương nhiên là rất cường đại. Phong lang tộc chủ là lang yêu tộc sắp xếp lâu top 10 cường giả, mặc dù không tính rất cao, nhưng cũng có được thực lực rất cường đại, nghe nói đã là cấp 10 trở lên đỉnh cấp cường giả. Ở trong yêu quái tộc, lãnh tụ phải chăng cường đại thường thường quyết định bản tộc sinh tử tồn vong. Mạnh được yếu thua. Đường Tam thản nhiên nói. Ngươi nói không sai, trên thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Từ phong lang trấn thông hướng đại đạo con đường nhỏ này hơi có vẻ hoang vu, trên đường bọn hắn không có gặp được yêu quái gì. Một ngày sau đó, bọn hắn rốt cục đi lên đại lộ. Thông hướng ra Lý Thành đại lộ coi như rộng lớn hơn nhiều, chừng rộng 50 mét, mà lại phi thường bằng phẳng, dạng đại đạo này hay là Đường Tam đi vào thế giới này sau lần thứ nhất nhìn thấy. Nền đường là do đá vụn áp chế mà thành, hai bên đường là đồi núi, cây cối xanh tươi tốt. Tiến vào đại lộ đằng sau, liền có thể nhìn thấy rất nhiều loại bầy tồn tại. Nô lệ ngược lại là hiếm thấy, các loại yêu quái lại làm cho Đường Tam đại khai nhãn giới. Tại phong lang trấn hắn có thể nhìn thấy cơ hồ đều là lang yêu, chư yêu kỳ thật cũng coi là phụ thuộc chủng quần. Những này không am hiểu chiến đấu chủng quần, bình thường cũng không tính là quá mạnh. Mà tại đầu đại đạo này phía trên, chỉ là nửa ngày thời gian, Đường Tam liền gặp được 10 loại trở lên yêu quái. Trong đó, có một cái chủng quần để lại cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Đó là một loại dáng người cực kỳ hùng tráng yêu quái, chạy vội lúc tráng kiện tứ chi chạm đất, nhưng lúc ngừng lại sẽ đứng thẳng đứng lên, thân cao vượt qua 8 mét. Thể hiện ra cùng loại người thân hình. Nó chiều dài vượt qua 5 mét cái mũi bãi động, to lớn trên đầu bao trùm lấy thật dày lớp biểu bì. Con mắt là màu tím nhạt, trong lúc vô hình phóng xuất ra cường đại lực áp bách. Tại nhìn thấy quần thể này yêu quái đằng sau, Vương Diên Phong liền nín thở ngưng thần, thẳng đến đối phương đã biến mất không thấy tăm hơi, hắn mới dám hướng Đường Tam giải thích. Đây là tượng yêu tộc cường giả. Tượng yêu tộc được chia không có lang yêu tộc như vậy mảnh, chỉ có một chi chủ mạch, tượng yêu số lượng cũng so lang yêu ít hơn nhiều. Nhưng là, tượng yêu tộc ở trong yêu quái tộc là xếp hạng top 10 siêu cấp chủng quần. Vừa mới ra đời tượng yêu liền có tam giai thực lực, trưởng thành tượng yêu càng là có được thất giai trở lên thực lực cường đại. Bọn hắn nhìn thấy con tượng yêu này, Tại tượng yêu bên trong chỉ có thể coi là thực lực tương đối phổ thông trưởng thành tượng yêu. Phán đoán tượng yêu thực lực, không chỉ là nhìn thân hình, còn phải xem con mắt nhan sắc. Phổ thông tượng yêu con mắt là màu tím nhạt, bát giai tượng yêu con mắt là màu tím sậm, đợi đến cửu giai, liền sẽ biến thành màu đỏ. Mà cấp 10 trở lên tượng yêu, nghe nói con mắt là màu vàng, được xưng là hoàng kim chiến tượng, có cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Vừa mới con tượng yêu này mặc dù chỉ là thất giai, nhưng khi hắn trải qua thời điểm, Đường Tam có thể từ trên người hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt khí huyết ba động. Lại thêm cái kia cường tráng không gì sánh được thân thể, có thể nghĩ, cái này tượng yêu cá thể sức chiến đấu cường đại cỡ nào. Nhìn thấy cường đại như vậy yêu quái, Đường Tam càng phát ra minh bạch vì cái gì yêu quái sẽ ở trên thế giới này chiếm cứ thống trị địa vị, cường đại thiên phú, để bọn hắn căn bản không có đối thủ. Dựa theo Đường Tam lý giải, cái gọi là yêu quái kỳ thật chính là mở linh trí yêu thú. Mà trên yêu tinh đại lục, nhưng thật ra là có không có khai linh trí yêu thú, những yêu thú này cũng sẽ bị yêu quái tộc khống chế, nô dịch. Huyết mạch tương cận yêu quái cùng yêu thú ở giữa thậm chí còn có thể có phụ thuộc quan hệ. Yêu thú là phụ thuộc một loại, nhưng cho dù là những yêu thú này phụ thuộc, địa vị cũng muốn so với nhân loại phụ thuộc cao. Dù sao, theo yêu quái tộc, yêu thú đối bọn hắn tới nói càng hữu dụng. Tại Vương Diên Phong dẫn đầu xuống, hai người dọc theo đại đạo tích ngoài rìa tiến lên. Nhân loại phụ thuộc không có tư cách đi đường lớn trung ương, nếu bị yêu quái tộc tra đạp mà chết đúng là đáng đời, căn bản sẽ không có người quản. Lại vội vàng đuổi đến một ngày rưỡi con đường, màn trời chiếu đất hai người rốt cục đi tới mục đích của bọn họ. Xa xa, Đường Tam liền thấy một tòa to lớn thành lâu. Tòa thành lâu này chừng 100 mét cao, đúng vậy, không có chút nào khoa trương. Tường thành hai bên là hai ngọn núi lớn, tòa thành lâu này chính là xây dựa lưng vào núi, thẳng đứng thiên nhận núi lớn thành tốt nhất công sự che chắn. Thông qua Vương Diên Phong dạy bảo, Đường Tam đã sớm biết, Gia Lý Thành là một tòa bồn địa thành thị. Nó bốn bề toàn núi, ngọn núi là thành thị tốt nhất công sự che chắn, chỉ có nam bắc hai bên đều có một đoạn tường thành, thông qua nơi này cửa thành có thể tiến vào trong thành. Cửa thành mở rộng, cũng không có thủ vệ, mặc người tự do ra vào. Vương Diên Phong không có trước tiên mang theo Đường Tam vào thành, mà là giữ chặt hắn, chờ ở bên cạnh đợi. Một mực chờ đến không còn yêu quái ra vào cửa thành thời điểm, Vương Diên Phong lúc này mới lôi kéo Đường Tam nhanh chóng vào thành. Ngươi chỉ thành đi vào cửa thành, Đường Tam cảm giác đầu tiên chính là tiến nhập một cái khác cái thế giới. Phong Lang trấn chỗ yêu tinh đại lục phía đông bắc, trong một năm phần lớn thời gian đều là tương đối rét lạnh, Gia Lý Thành trong thành lại là ấm áp như xuân. Nơi này không chỉ có lấy ấm áp ướt át không khí, còn có so bên ngoài nồng đậm rất nhiều thiên địa linh khí. Hắn vừa tiến vào trong, lập tức liền có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Trong thành mặt đất toàn bộ là phiến đá lát thành, lộ ra kiên cố mà vuông vức, con đường hai bên là một tòa tòa gỗ đá kết cấu kiến trúc cao lớn. Vào thành sau nhìn thấy yêu quái thì càng nhiều, đủ loại yêu quái để cho người ta không kịp nhìn. Đường Tam đem bọn hắn ở trong lòng cùng Vương Diên Phong giảng yêu quái tộc chủng loại trục đối ứng. Mặc dù hắn đối với yêu quái tộc cực kỳ chán ghét, nhưng cũng không nhịn được có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Đừng xem. Vương Diên Phong dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của hắn, thấp giọng nói, ta trước đó là thế nào dặn dò ngươi. Vâng, Đường Tam lúc này mới cúi đầu xuống. Hắn tự nhiên không phải tùy tiện nhìn xem, giờ này khắc này, nội tâm của hắn tràn ngập rung động. Yêu quái tộc thật quá mạnh, so với chính mình nguyên bản thế giới kia cường thịnh nhất thời kỳ hồn thú còn cường đại hơn. Cái này Gia Lý Thành chỉ là yêu quái tộc chủ thành một trong, thế nhưng là, hắn nhìn thấy các loại yêu quái đều tản ra khí tức cường đại. Mỗi cái chủng quân đều có chính mình đặc tính, cho dù là rất phổ thông yêu quái, thực lực cũng không yếu. Không có bất kỳ cái gì thiên phú nhân loại, xác thực xa xa không cách nào so sánh với bọn họ. Đường Tam không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Trên thế giới này, nhân loại muốn cùng yêu quái tộc đối kháng, thật sự là muôn vàn khó khăn. Muốn cải biến đây hết thảy, chỉ sợ muốn từ trên căn bản lấy tay. Chỉ có nhân loại cũng có tu luyện cùng mạnh lên thiên phú, mới có loại khả năng này. Coi như vậy, đều rất khó, yêu tinh hai tộc đối với mảnh đại lục này lực khống chế quá mạnh. Nhân loại chỉ là nô lệ, coi như có thể thức tỉnh một chút thiên phú, một khi bị phát hiện, chỉ sợ cũng phải ngay đầu tiên bị trấn áp. Huống chi, thức tỉnh yêu thần biến chính là nhân loại đường ra sao? Tuyệt đối không phải. Yêu thần biến lai lịch là bởi vì nhân loại bị yêu quái tộc ức hiếp, truyền thừa yêu quái tộc một tia huyết mạch. Mà trên thực tế, dạng này con lai cùng chân chính cường đại yêu quái tộc so sánh, hay là kém rất nhiều. Muốn làm cho nhân loại quật khởi, chẳng những muốn để nhân loại có được thuộc về mình thiên phú, còn muốn cho nhân loại có phát triển không gian. Một cái cải biến vận mệnh loài người mạch suy nghĩ, cứ như vậy tại Đường Tam trong lòng dần dần thành hình. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, đại khái có thể ở chỗ này đợi 3 ngày. Đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta mang nữa người khắp nơi đi vòng vòng. Vương Diên Phong thanh âm truyền đến,

Tại bình thường giao lưu bên trong, Đường Tam ngôn ngữ, cảm xúc đều có loại ông cụ non cảm giác, phảng phất hắn mới là một nhóm này học viên bên trong tuổi tác lớn nhất một cái. Quỷ quỷ càng thêm nghi ngờ, nhìn, ngươi đối với đứa nhỏ này rất có lòng tin à. Lần này hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, các ngươi dự định ở trong thành chuyển đi một chút. Vương Diên Phong gật gật đầu, nói, lần này dẫn hắn đến, cũng là nghĩ để hắn thấy chút việc đời. Quỷ quỷ nói, cũng tốt. Gần nhất ra Lý Thành ngược lại là thái bình cực kỳ, không có phát sinh cái gì xung đột. Các ngươi tới rất là thời điểm. Đường Tam nhịn không được hỏi, quỷ gì, trong thành còn sẽ có cái gì xung đột sao? Quỷ quỷ nói, tự nhiên là có. Yêu quái các tộc ở giữa, lẫn nhau thấy ngứa mắt có rất nhiều, nhất là thực lực tương cận chút chủng quần. Vì xếp hạng thường xuyên ra tay đánh nhau. Bởi vì xếp hạng khác biệt, bọn hắn có thể lấy được tài nguyên cũng có chỗ khác biệt. Giống chúng ta, phong lang tộc cùng thiểm báo tộc chính là cừu địch, thường xuyên sẽ khai chiến, mà lại đại đa số thời điểm đều là chúng ta ăn thiệt thòi. Cho nên, không nên tùy tiện bạo lộ ngươi yêu thần biến, bởi vì không biết lúc nào, ngươi liền sẽ gặp được cùng chúng ta mạch này là địch yêu quái tộc. Bọn hắn đối với chúng ta những này phụ thuộc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, phụ thuộc chết rồi, phong lang tộc căn bản ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Không dễ dàng hiển lộ chính mình yêu thần biến, đối với chúng ta nhân loại phụ thuộc tới nói đã thành đạo sinh tồn, rõ chưa? Thiểm báo tộc. Báo thiểm. Đường Tam lập tức trong lòng hơi động. Quỷ gì? Cái kia thiểm báo tộc cũng tại trong Gia Lý Thành này. Bọn hắn tổ trạch cũng ở nơi đây. Gia Lý Thành làm 7 đại chủ thành một trong. Trong thành hết thảy có 7 cái đại tộc tổ trạch. Cái gọi là tổ trạch, chính là bộ tộc nơi hạch tâm. Phong lang tộc, thiểm báo tộc mặc dù riêng phần mình chỉ là lang yêu cùng báo yêu chi nhánh, nhưng ở trong thành cũng coi là có một chỗ cắm rùi. Mà các đại tộc tổ trạch liền đều tại Thánh Linh Thành bên kia. Chỉ có xếp hạng top 10 đỉnh cấp đại tộc mới có tư cách đem tổ trạch xây ở Thánh Linh Thành khu vực hạch tâm. Mặt khác các đại tộc tổ trạch chỉ có thể ở khu vực bên ngoài. Đường Tam đem quỷ quỷ lời nói vững vàng ghi tạc đáy lòng. Quỷ quỷ tại Gia Lý Thành sinh hoạt, biết đến đồ vật tựa hồ so Vương Diên Phong còn nhiều hơn một chút. Quỷ gì, vậy ngươi đi qua Thánh Linh Thành sao? Đường Tam một mặt tò mò hỏi. Quỷ quỷ lắc đầu, nói, không có đi qua, chỉ là nghe nói qua. Nơi đó không phải phụ thuộc có thể đi địa phương. Nơi đó tụ tập yêu tinh hai tộc tồn tại cường đại nhất. Tùy tiện một tên đại yêu hắt cái xì hơi, đều có thể giết chết chúng ta. Nghe nói, đó là một tòa một chút nhìn không thấy bờ thành lớn. Ăn xong cơm tối, Vương Diên Phong cùng Đường Tam liền sớm nghỉ ngơi. Đường Tam cũng đang ngồi ở trên giường tu luyện, rõ ràng có thể cảm giác được ở chỗ này hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so phong lang trấn phải nhanh chút. Gia Lý Thành bên trong thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, mà lại, Đường Tam tại sau khi vào thành liền phát hiện, trong thành này, khác biệt địa phương thiên địa linh khí mức độ đậm đặc là không giống với. Giống bọn hắn ở nơi này, là thuộc về thiên địa linh khí tương đối mỏng manh khu vực. Đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Vương Diên Phong cùng Đường Tam ăn xong điểm tâm đằng sau liền rời đi tiểu khang điếm, tiến về phong lang tộc tổ trạch. Phong lang tộc tổ trạch tọa lạc ở Gia Lý Thành khu vực hạch tâm. Tòa này bồn địa thành thị tương đối lớn, tại trên đường phố không có khả năng chạy. Vương Diên Phong cùng Đường Tam đi hơn 2 giờ mới đến mục đích. Xa xa, Đường Tam liền thấy phong lang tộc tổ trạch. Sở dĩ mắt liền có thể phân biệt ra, là bởi vì trên tường viện cao cao kia có một cái cự đại màu xanh đầu sói tiêu ký. Đầu sói này đường kính vượt qua 3 mét. Tại cái kia cao lớn cửa viện đỉnh chóp cực kỳ dễ thấy. Nhàn nhạt màu nâu xanh quang mang phát ra, khiến cho trong không khí chung quanh phong nguyên tố rõ ràng trở nên nồng đậm. Thậm chí ẩn ẩn có khí lưu hướng ra phía ngoài dập dờn. Bài xích tất cả tới gần cửa viện người. Cái này lại là nguyên một khối phong linh thạch, đường kính khoảng chừng 3 mét phong linh thạch, cái này cỡ nào nặng a? Từ bên ngoài nhìn, phong lang tộc tổ trạch tường viện hướng hai bên kéo dài ra, chí ít có 100 mét. Cao tới 10 mét tường viện đem bên trong hết thảy che đến cực kỳ chặt chẽ. Từ bên ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy bên trong. Vương Diên Phong cùng Đường Tam mới đi đến tường viện phụ cận, liền có vô hình uy áp xuất hiện, khiến cho người hô hấp khó khăn. Vương Diên Phong mang theo Đường Tam dọc theo tường viện tiến lên, khi bọn hắn tới gần cửa lớn thời điểm, mấy cái lang yêu ngăn cản bọn hắn đường đi. Thủ vệ tại ngoài cửa lớn hết thảy có 4 cái lang yêu, thân cao đều tại 2 mét trở lên, tu vi ước chừng là tứ giai. Vương Diên Phong thứ thời gian liền phóng xuất ra chính mình phong lang biến, thân thể bành trướng, trong hai con ngươi tản mát ra hào quang màu xanh biếc, cho thấy chính mình phong lang tộc phụ thuộc thân phận. Tới làm gì? Một cái lang yêu lạnh lùng hỏi. Vương Diên Phong chặn lại nói. Chúng ta đến từ phong lang trấn, lần này là đến vì tộc chủ đại nhân đưa lên năm nay cống phẩm danh sách, còn muốn phiền phức ngài thông báo. Nghe chút là đến đưa cống phẩm danh sách, lang yêu kia sắc mặt hỏa hoãn mấy phần, nói, trực tiếp cùng ta vào đi. Nói, hắn dẫn đầu đi vào bên trong. Vương Diên Phong vội vàng đi theo. Ngay tại Đường Tam cũng chuẩn bị theo sau thời điểm, cái bàn tay ngăn ở trước mặt hắn, ngươi tiểu tử này cũng đừng tiến vào. Tiểu thí hài đi vào làm gì? Muốn chết sao? Chờ ở bên ngoài. Đường Tam hết thảy, nhìn về phía Vương Diên Phong, Vương Diên Phong cũng không nghĩ tới có thể như vậy, hiển nhiên là bởi vì Đường Tam niên kỷ quá nhỏ, những làng yêu này không quá để mắt hắn. Vương Diên Phong chặn lại nói, Đường Tam, vậy ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta đi. Qua bên kia chờ. Phong lang tộc tổ trạch trước cửa tương đối khoáng đạt, giống như là một cái quảng trường nhỏ. Quảng trường nhỏ chính giữa có một gốc cổ thụ khổng lồ. Thân cây rất thô, chí ít cần mười mấy người ôm hết. To lớn tán cây bỏ ra mảng lớn bóng cây. Khu vực này là toàn bộ Gia Lý Thành khu vực trung tâm. Trước đó Vương Diên Phong liền đã nói với Đường Tam, mấy cái đại tộc tổ trạch đều tại trong mảnh khu vực này. Vương Diên Phong hướng Đường Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là để hắn đi đại thụ bên kia chờ. Không cần tại những làng yêu này trước mặt lắc lư. Để tránh bị bọn hắn quá nhiều để ra nghi vấn. Đồng thời cũng là vì để tránh cho những làng yêu này tại phiền chán phía dưới đối với hắn làm những gì. Đường Tam đàng hoàng đáp ứng một tiếng, quay người hướng nơi xa đi đến. Những làng yêu kia hiển nhiên cũng không có đem Đường Tam coi ra gì, cầm đầu cái kia trực tiếp mang theo Vương Diên Phong tiến vào tổ. Đường Tam không khỏi cảm thấy có chút không thú vị. Hắn vốn còn muốn đến phong lang tộc tổ trạch bên trong đi xem một chút, cảm thụ một chút cao tầng thứ phong lang tộc làng yêu cấp độ năng lượng, thuận tiện quan sát một chút địa hình. Vì chính mình tương lai đến đây trộm cắp phong lang huyết mạch hành động làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng ngay cả đều không thể đi vào. Đường Tam đi thẳng tới dưới đại thụ, to lớn tán cây bao trùm lấy rộng lớn diện tích, không khí nơi này cũng biến thành mát mẻ một chút. Tại mảnh này Gia Lý Thành khu hạch tâm, trải qua yêu quái rất ít, nơi xa còn có mặt khác đại trạch. Vì không để cho những cái kia giữ cửa làng yêu quá nhiều chú ý chính mình, Đường Tam dứt khoát vây quanh đại thụ khác một bên, tìm cái địa phương ngồi xuống chờ đợi Vương Diên Phong. Hắn đi vào đại thụ khác một bên, vừa mới vào chỗ, liền thấy nơi xa ven đường có một cái nhìn qua không lớn cửa hàng. Nơi này còn có cửa hàng sao? Cửa hàng này nhìn qua là phân trước sau tiến sân nhỏ, phía trước là cửa hàng, phía sau tựa hồ là chỗ ở. Cửa hàng bên trên treo chiêu bài, trên biển hiệu viết là, cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử. Bán trà sữa? Trà sữa là cái gì? Tại Đường Tam kiếp trước trong thế giới kia không có loại vật này. Đi vào thế giới này cũng còn không có gặp qua, nhìn, hẳn là một loại uống đồ vật. Mặc dù bên này trải qua yêu quái không nhiều, nhưng đừng nói, cửa hàng trà sữa này sinh ý còn có thể. Không ngừng có yêu quái đi vào mua lấy một chén, ly kia nhìn qua còn không nhỏ. Đường Tam ngưng tụ thị lực, trong mắt tử quang hiện lên, vận chuyển từ cực ma đồng hướng cửa hàng trà sữa kia nhìn lại. Khi hắn thấy rõ lúc, hắn lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh doanh cửa hàng kia rõ ràng là hai tên nữ tử, nhân loại nữ tính. Một nữ tử niên kỷ hơi lớn, nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo cực đẹp, tóc đen mắt đen. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt ôn nhu, rất dễ dàng để cho người ta có thân cận cảm giác. Có thể nói, đây là Đường Tam đi vào thế giới này đến nay thấy qua đẹp nhất nữ tính. Tại bên người nàng nữ tử niên kỷ thì nhỏ một chút, nhìn qua 16 đến 17 tuổi, tướng mạo cũng coi như thanh tú, giúp đỡ trước bận bịu sau. Nhân loại phụ thuộc lại có thể tại cái này Gia Lý Thành giải đất trung tâm kinh doanh cửa hàng. Mà lại, nhìn qua tiến đến mua sắm trà sữa những yêu quái kia tựa hồ cũng không có kỳ thị các nàng, tất cả đều là mua liền đi, dùng hẳn là đê đẳng nhất yêu tệ. Hiển nhiên trà sữa giá cả không quý, có yêu quái thậm chí sẽ mua xong mấy chén. Gọi cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử. Vị này lớn tuổi một điểm nữ nhân chính là Mỹ Công Tử sao? Danh tự lên được có chút ý tứ, mà lại cũng coi là danh xứng với thực. Đường Tam ở trên người sờ lên, trước đó Vương Diên Phong đã cho hắn một chút dùng phong linh thạch chế tác mà thành yêu tệ. Hắn không khỏi có cỗ xúc động, muốn đi mua một chén trà sữa nếm thử. Nhân loại chủ cửa hàng để hắn bản năng liền có một loại cảm giác thân cận. Hắn từ khi đi vào cái này Gia Lý Thành đằng sau, tiếng lòng thẳng đều có chút căng cứng. Lúc này nhìn thấy trước mắt cửa hàng này, hắn không tự giác liền suy nghĩ, cái kia trà sữa sẽ là mùi vị gì đâu. Đường Tam nhìn chung quanh một chút, không có cái gì yêu quái xuất hiện, cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử cũng vừa đưa tiễn mấy tên yêu quái tộc khách nhân, tạm thời xuất hiện lỗ hổng. Đường Tam hít sâu một hơi, lấy ra một viên dùng phong linh thạch làm thành yêu tệ, tăng tốc bước chân đi tới. Đây là hắn đi vào trên thế giới này, lần thứ nhất chuẩn bị dùng thế giới này tiền tệ đến tiến hành giao dịch đâu. Cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử càng ngày càng gần. Một cỗ nhàn nhạt mùi sữa từ cửa hàng trà sữa bên trong bay ra, chui người lỗ mũi, hắn không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Mắt thấy khoảng cách cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử cũng chỉ còn lại có mười mấy thước khoảng cách. Cách rất gần,